Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, hái. Hỏa hựng nhiên không phải chân hỏa, Cát Đông Húc trước mắt thân thể vẫn là không chịu nổi chân hỏa đốt cháy. Đương nhiên hắn vận chuyển pháp lực, cương khí hộ thể, một loại hỏa cũng không đả thương được hắn. Nhưng cương khí hộ thể thì lại làm sao có thể nung đốt rèn luyện được thân thể. Này địa hỏa kinh cức quả một khi trang bị cái khác dược liệu chân quý rèn luyện thành canh. Người ngâm mình ở bên trong, tựa như địa hỏa thiêu thân, không chỉ có thể nung đốt rèn luyện người thân thể, hơn nữa người ở nung đốt rèn luyện quá trình, vừa đem trong cơ thể ngày kia tạp chất rèn luyện được càng thêm sạch sẽ. Còn có thể ngày đêm hấp thu thuốc bên trong ẩn chứa ngày địa tinh hoa. Địa hỏa lực lượng, đưa chúng nó cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hậu nhân thân thể liền chậm rãi biến hóa. Cuối cùng dục hỏa trùng sinh, hóa thành kim cương cảnh. Đương nhiên những này nói đến đơn giản. Nhưng nếu như ngẫm lại mỗi thiên nhân cũng như cùng đặt ở trên lửa thiêu đốt. Cái kia từng tia một địa hỏa lực lượng còn muốn chui vào trong cơ thể. Cái kia thống khổ, cái kia dằn vặt, người bình thường muốn nghĩ sợ rằng liền muốn sợ vỡ mật tét. Chớ nói chi là đi thử nghiệm trải qua, Cát Đông Húc hiển nhiên cũng rất nhanh sẽ nghĩ đến kinh khủng kia rèn luyện. Ánh mắt rơi vào cái kia ở địa hỏa bên trên dường như hỏa diễm một loại thiêu đốt địa hỏa kinh cức. Quả! Ở trải qua mới bắt đầu kích động phía sau, hơi toát ra một vệt do dự cùng khiếp đảm. Bất quá, nhớ tới người nhà, nhớ tới người yêu, Cát Đông Húc con người chỗ sâu ánh mắt rất nhanh liền chuyển thành kiên nghị. Chỉ có thực lực càng cường đại, hắn trở về cơ hội mới càng lớn. Vì người nhà, vì yêu người, mặt đối với bất kỳ đau khổ hắn cũng không thể lùi bước. Ánh mắt chuyển thành kiên nghị phía sau, Cát Đông Húc cũng không có lập tức liền đi hái địa hỏa kinh cức quả. Cái kia địa hỏa khóm bụi gai bên trong, nhưng là bay múa rất nhiều mật ong. Cái kia mật ong xem ra tuy nhỏ, nhưng chúng nó có thể trên địa hỏa tới lui tự nhiên địa bay múa. Há lại sẽ tầm thường, coi như muốn đi xuống hái hắn cũng phải trước hết nghĩ tốt chu toàn phương pháp xử lý. Đương nhiên ngoại trừ địa hỏa kinh cức quả, lần này mục tiêu của hắn còn có long hổ đạo văn quả. Nghĩ đến long hổ đạo văn quả, Cát Đông Húc ánh mắt từ địa hỏa bụi gai bên trong chuyển ra. Hướng bên cạnh nhìn tới, chỉ thấy liền ở địa hỏa chỗ không xa, có một liều lĩnh hàn khí địa tuyền đang dâng lên cuồn cuộn. Ở địa hỏa cùng địa tuyền trong đó, mọc ra một gốc cây nhỏ cây thấp. Cái kia nhỏ cây thấp mặt trên mang theo hai cái trái cây. Trái cây liền quả táo cỡ như vậy, mặt trên nhưng có sóng gợn đang dập dờn, làm sóng gợn nhộn nhạo lên thời gian, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm, có long hổ giao nhau. Hai cái trái cây, năm đó phái Côn Luân Lăng Viễn nói ở vô ý chúng phải hai cái dị quả. Một cái chính mình phục dụng, một cái cho sư phụ của hắn Quảng Vân chân nhân. Sau đó Quảng Vân chân nhân đột phá đến rồi long hổ cảnh, sẽ không ăn đúng là này long hổ đạo văn quả chứ? Cát Đông Húc nhìn thấy cái kia hai cái trái cây, theo bản năng mà nhớ lại phái Côn Luân sự tình. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền âm thầm cười cợt, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Mặc kệ Lăng Viễn cùng sư phụ hắn ăn là cái gì dị quả, đối với hắn mà nói bây giờ đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không nghĩ nữa Lăng Viễn chuyện của bọn họ phía sau, Cát Đông Húc ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cây thấp bên trên một cái toàn thân đen nhánh đại xà. Trên người này đại xà cùng giao long không xê xích bao nhiêu, trên đầu mơ hồ có hai cái thịt khấu nhô ra, lại có muốn hóa thuồng luồng rồng dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, này đại xà trên người tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Cát Đông Húc tự cao là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nó. cũng may hắn có ngân giáp cương. Cái kia Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão lấy này Long Hổ Đạo Văn quả hung hiểm dị thường. Đối với hắn nhưng không coi vào đâu việc khó. Cát Đông Húc lo lắng đêm dài lắm mộng. Nếu Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão xuất hiện ở đây, khó bảo toàn những người khác sẽ không tìm tới. Vì lẽ đó rất nhanh liền triệu hoán ra Giao Long cùng cá sấu lớn ngân giáp cương. Tiểu Giao, ngươi đi dẫn mở cái kia đại xa. Tiểu Ngạc, ngươi cho ta nhìn chằm chằm cái kia một ít ong mật. Một khi ta hái những địa hỏa kinh cức quả kia, ong mật muốn đuổi theo, ngươi liền cho ta đi ngăn trở chúng nó. Cát Đông Húc dặn dò nói. Giao Long ngân giáp cương tuân lệnh lập tức rung đùi đắc ý. Hùng hục đi khiêu khích cái kia đại xà đi tới. Mà cá gấu lớn ngân giáp cương cái kia đối với mắt to thì lại u oán nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó ngoan ngoãn dựng lên mây mù, nhìn chằm chằm phía dưới. Cảm giác được cá sấu lớn ngân giáp cương u oán không hài lòng hắn dĩ nhiên khiến nó đi nhìn chằm chằm Tiểu Mật Phong. Hơn nữa còn là khiến nó rất đáng ghét mang hỏa ra hỏa. Cát Đông Húc không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Giao Long ngân giáp cương rất nhanh sẽ cùng cái kia đại xà đối mặt. Cái kia đại xà mặc dù là huyền cấp nguyên thú, luận cấp bậc phòng trừng cùng Giao Long ngân giáp cương đều không ngại. Bất quá luận thông minh nó so với Giao Long ngân giáp cương còn muốn kém rất nhiều. Bị Giao Long ngân giáp cương vẩy một cái hấn, lập tức gầm to, theo cưỡi mây đạp gió, truy sát Giao Long ngân giáp cương đi tới. Cát Đông Húc gặp Giao Long ngân giáp cương đem đại xà dẫn đi, lập tức phi thân vào khe nứt. Cái kia đại xà hiển nhiên đối với cái kia Long Hổ Đạo Văn quả rất coi trọng. Thời khắc đều cảnh giác, Cát Đông Húc mới phi thân đi vào khe nứt, nó liền đã nhận ra, xoay người muốn đi bảo vệ cái kia Long Hổ Đạo Văn quả. Chỉ là Giao Long ngân giáp cương lại làm sao khiến nó toại nguyện. Xông lên quay về nó chính là dương nanh múa vuốt. Giao Long ngân giáp cương không phải là cái kia Thanh Vân Tông hai cái trưởng lão có thể so sánh. Thực lực mạnh mẽ. Nó một xông lên, đại xà liền ngửi được khí tức nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chuyển đầu theo chân nó chém giết cùng nhau. Một dao một rắn ở trên không bên trong chém giết tranh đấu, làm cho khu vực này không gian đều bị khuấy động, cuồng phong từng trận, càng có cường đại khí tức phóng lên trời, đừng nói sợ đến bốn phía nguyên thú dồn dập hướng chung quanh trốn chạy. Liền ngay cả cách đây rất xa Tần Nhã Anh bọn người là sợ mất mật. Nhìn phía cái kia gào thét phương hướng, mắt bên trong toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Đặc biệt là Tần Nhã Anh càng là hận không thể xông tới. Chỉ là vừa nghĩ tới mình đi tới chỉ sẽ trở thành phiền toái, không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng lo lắng. Ở tại chỗ chờ đợi, gặp Giao Long ngân giáp cương triệt để cuốn lấy đại xà, Cát Đông Húc không dám chần chờ, nhanh chóng đem cái kia hai cái trái cây hái xuống, cũng không kịp nhớ tinh tế quan sát cái kia hai cái trái cây, trực tiếp liền thu vào túi chứa đồ bên trong. Đây đã coi như là nguyên thú sơn nơi sâu xa rồi. Một dao một rắn ở trên trời làm ra động tĩnh lớn như vậy, khó bảo toàn sẽ đưa tới lợi hại hơn huyền thú. Thật muốn như vậy, hắn cho dù có hai đại cấp cao ngân giáp cương bảo vệ, đó cũng là nguy hiểm. Thu rồi hai cái Long Hổ Đạo Văn quả, Cát Đông Húc liền lại vận chuyển pháp lực, ở quanh thân bày xuống tầng tầng cương khí, sau đó lại đột nhiên đem bắp thịt căng thẳng, toàn lực triển khai bất diệt đế thể quyết. Lúc này mới nhảy vào cái kia địa hỏa khóm bụi gai. Cát Đông Húc này một vọt vào. Địa hỏa thiêu thân, làm cho cương khí như băng hòa tan. Da thịt cảm nhận được từng trận thiêu đốt cảm giác không nói. Cái kia chút ong mật càng là như ong vỡ tổ địa hướng hắn bay tới, dùng phong vĩ nhằm vào đến đâm hắn. Tuy là Cát Đông Húc có cương khí hộ thể, lại luyện là được một thân như thép như sắt thép bắp thịt của. Nhưng này chút ong mật lít nhít đâm tới, vẫn là để hắn cảm thấy không chịu nổi. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là không ngăn được địa hỏa cùng ong mật mang hỏa lực sắc bén phong vĩ. Nhằm vào, Cát Đông Húc trên tay trên đùi đều bị đâm thật nhiều hạ. Cũng may hắn bắp thịt như sát, cái kia nhằm vào đâm vào không sâu, chỉ để hắn cảm thấy rát địa đau, cũng còn không đến mức để hắn đau đến không muốn sống. Càng không thể muốn mạng của hắn, bằng không nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng như thế mấy lần liền muốn đi đời nhà ma. Tuy rằng chịu điểm khổ, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Trong nháy mắt, liền thu hoạch hơn 100 cái địa hỏa kinh cức quả, cơ hồ đem mảnh này địa hỏa khóm bụi gai bên trong thành thục trái cây tất cả đều thu vào túi chứa. Đồ bên trong, sau đó Cát Đông Húc tựa như lửa thiêu mông một loại đi lên bay nhảy lên. Cái kia chút ong mật tự nhiên không chịu bỏ qua, ong ong lít nhít hướng Cát Đông Húc đuổi theo. Cát Đông Húc quay đầu lại nhìn thấy phía sau một mảnh kia như lửa vân một loại ong mật. Sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên, vội vàng quay về cá sấu lớn ngân giáp cương hò hét. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tới phiên ngươi, cá sấu lớn ngân giáp cương chính là âm sát vật chết. Kỳ thực nó cũng sợ loại này sóng nhiệt ngập trời nướng hỏa. Nhưng chủ nhân mệnh lệnh nó nhưng là không thể không nghe. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến lên nghênh tiếp. Hé miệng, một luồng màu đen âm sát khí tử liền như cuồng phong giống như hướng cái kia chút ong mật bao phủ. Đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.